cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 496 nếu như đây là trừng phạt. Đột nhiên ôn nhu như thế. Quả thực có chút thụ sủng nhược kinh a. Diệp Quảng Quảng bị hôn một mặt mê mang, hít, cái kia cái gì, ta. Ta đánh nhau. Tư Dạ Hàng đem nữ hài ôm vào trong ngực, từng. Diệp Quảng Quảng càng thêm mộng bức rồi, hơn nữa còn đánh hai lần. Chẳng lẽ, đây là trừng phạt sao? Ách, nếu như là đặt ở trước kia, nàng chán ghét như vậy bài xích Tư Dạ Hàng đụng chạm, đây đúng là trừng phạt không sai. Nhưng là bây giờ. Diệp Quảng Quảng trừng mắt nhìn, ngẩng đầu liếc Tư Dạ Hàng một cái, sau đó lầu bầu mở miệng nói, nếu như đây là trừng phạt. Vậy ta còn không được mỗi ngày đi ra ngoài đánh cái 180 lần a. Tư Dạ Hàng thần sắc mơ hồ có chút không nói gì, không cho nói bậy. Diệp Quảng Quảng biểu môi một cái, rõ ràng là nói thật sao. Ngươi không phải là giải thích, lần đầu tiên là bị bất đắc dĩ, lần thứ hai là chỉ điểm, Tư Dạ Hàng mở miệng. Diệp Quảng Quảng gật đầu liên tục, đúng đúng đúng. Tuyệt đối không phải là chính ta muốn đánh. Tư Dạ Hàng, lần sau không được phá lệ. Lần này lại có thể dễ nói chuyện như vậy. Diệp Quảng Quảng mặt đầy ngạc nhiên, bất quá đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn không thôi, cũng còn khá không cần quỳ sầu riêng rồi, a đúng rồi đúng rồi, a cửu, ngươi biết võ đạo liên minh còn có độc lập châu sao, Diệp Quảng Quảng có chút hưng phấn mở miệng hỏi. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, con ngươi của Tư Dạ Hàng nhất thời giống như hàng băng nổ tung. Bất quá, chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, liền khôi phục như thường, nhìn chăm chú cô bé trước mắt, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Chưa nghe nói qua, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Quảng Quảng trả lời, hôm nay cùng một tiên sinh nói chuyện trời đất thời điểm nhắc tới, hắn nói thân ta tay rất tốt, đã cho ta là người trong võ đạo liên minh, còn nói võ đạo liên minh trụ sở chính độc lập châu nơi đó đặc biệt nóng trung võ đạo văn hóa, quả thật là cao thủ khắp nơi đi. Tư Dạ Hàng, thật sao, đúng a? Nhưng là, ta ở trên mạng lục soát nửa ngày đều không có lục soát có loại địa phương này. Nếu như không phải là một tiên sinh nói trước hắn tại võ đạo liên minh chi nhánh nhậm chức qua, ta đều muốn cho là hắn tại kể chuyện xưa rồi, một tùy phong tại võ đạo liên minh nhậm chức qua. Hắn là nói như vậy. Diệp Quảng Quảng phát hiện Tư Dạ Hàng thần sắc tựa hồ có hơi không đúng, mà cánh tay hắn dường như càng thu càng chặt, cơ hồ nắm đau nàng, theo bản năng mà nhíu mày một cái, a cửu, thế nào, không có việc gì, trên tay Tư Dạ Hàng khí lực trong nháy mắt buông ra. Nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc đầu của nữ hài, đưa nàng ôm vào trong ngực. Diệp Quảng Quảng cũng không có nhiều chú ý, tiếp tục hưng phấn nghĩ linh tinh, thật sự muốn đi cái kia cái gì châu chơi đùa, chính là không biết rốt cuộc ở đâu. Xích đu làm xong, mau chân đến xem sao, Tư Dạ Hàng đột nhiên hỏi. Diệp Quảng Quảng nhất thời bị dời đi sự chú ý, a, có thật không? Quá tốt rồi. Ta đi gọi Đường Đường. Tư Dạ Hàng, đi thôi. Diệp Quảng Quảng nhất thời hưng phấn mà chạy xa. Tư Dạ Hàng nhìn lấy nữ hài rời đi bóng lưng, thanh lãnh biểu tình lãnh đạm mấy câu là trong nháy mắt tan vỡ. Ban đêm. Diệp Quảng Quảng buổi sáng tham gia đại hội đấu võ, sau khi trở về lại theo Đường Đường chơi một chút trưa xích đu, buổi tối hơi dính gối liền ngủ mất rồi. Trong lúc ngủ mơ, nàng nằm mơ thấy chính mình đang tại vui vẻ cùng Tư Dạ Hàng còn có Đường Đường chơi với nhau, nhưng là, theo sát, hình ảnh nhưng là đột nhiên chuyển một cái. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng trống âm thanh. Che ngợp bầu trời máu tươi cùng ánh lửa. Vô số khủng bố bóng đen bao vây ép tới gần. Nàng điên cuồng sát hại, chạy nhanh, mãi đến vách đá phần dưới cùng, rơi vào vô tận vực sâu hắc ám a. Diệp Quảng Quảng đột nhiên thức tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại. Chuyện gì xảy ra? Nàng đều đã lâu chưa từng làm cái này ác mộng. Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà đem một bên Đường Đường ôm chặt. Cảm thụ tiểu tử ấm áp nhiệt độ, trong thân thể lạnh giá mới chậm rãi thối lui. Tư Dạ Hàng phát hiện bên cạnh động tĩnh, mở mắt, thế nào? Diệp Quảng Quảng lắc đầu một cái, không có việc gì, liền là làm cái ác mộng, đoán chừng là hôm nay chơi đến quá mệt mỏi. Nằm mơ thấy cái gì, ác mộng nha, đơn giản chính là bị đuổi giết a cái gì, khắp nơi đều là máu, làm ta sợ muốn chết. Tư Dạ Hàng trầm mặc hồi lâu, hơi hơi chi khởi thân thể. Ở trên trán nữ hài hôn một cái, ta tại ư. Diệp Quảng Quảng được vỗ yên mèo hé mắt, hoàn toàn an tâm, trong nháy mắt lại lâm vào trong giấc mộng. Lần này, trong mơ đều là vui vẻ một chút hình ảnh. Ngày kế, công ty giải trí Thần Đại cao ốc, phòng họp. Hôm nay công ty phá lệ sẻ, chủ yếu là tuyên bố một cái cao tầng chức vị thay đổi cùng xuống quý độ sắp xếp. Trải qua một đoạn thời gian hoạt động cùng rèn luyện sau, công ty của bọn họ đã dần dần lên chính quỹ, con mắt trước định ra căn nguyên Diệp Mộ Phàm đảm nhiệm công ty tổng giám đốc kiêm tạo hình tổng thanh tra, phụ trách tất cả đối với việc làm thêm động cùng nghệ sĩ đóng gói. Diệp Quảng Quảng vẫn là đảm nhiệm bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra, tại phía sau màn thao bàn, hai huynh muội một cái chủ ngoại, một cái chủ nội. Diệp Quảng Quảng mở miệng, Lạc Thần cùng Cung Húc tạm ngừng hết thảy thông báo, toàn lực quay chụp tác phẩm mới, Lạc Thần ngươi phụ trách đốc thúc Cung Húc. Lạc Thần, ừ. Cung Húc lầu bầu, bằng cái gì để cho hắn quản ta à? Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, ai cho ngươi muốn đem Lạc Thần dụ dỗ? Từ khi Cung Húc cái kia Weibo sau, thời gian thật dài trên mạng hot search đều là ăn chung cức tình hữu nghị. Người ta nói giữa huynh đệ quan hệ tốt là uống rượu với nhau ăn chung thịt cùng nhau tán gái, hai cái này ngược lại tốt, ăn chung cức. Thật là đủ đủ đấy. Diệp Quảng Quảng nói xong, hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn lại, Tiện Vũ, ngươi tại trước mặt công chúng ra ánh sáng quá ít, bên này có mấy cái chân nhân tú tiết mục, quay đầu ngươi có thể chọn một chút. Hàn Tiện Vũ gật đầu, được. Hàn Tiện Vũ nhìn lấy khôi phục nam trang, giống như quá khứ vậy lão luyện Diệp Bạch, thần sắc hơi có chút sợ sệt. Ngày đó tại trong thương trường phát sinh hết thảy, giống như là nằm mơ một dạng. Nhìn lấy thần sắc như thường Diệp Bạch, hắn nhanh đều có chút hoài nghi chuyện ngày đó có phải là thật hay không, hiện tại do Diệp Tổng tới nói một chút kế tiếp quý độ sắp xếp, Diệp Quảng Quảng nói xong trở về vị trí trên. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, đi tới màn ảnh lớn trước mặt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, phía dưới Cung Húc đột nhiên cùng rút ra như gió đứng lên, mẹ nó. Ta con mẹ nó thấy được cái gì? Diệp Mộ Phàm sạm mặt lại, Cung Húc. Bây giờ là thời gian họp. Cái tên này là nhiều động chứng thiếu nhi sao? Cung Húc một mặt kinh sợ mà chỉ điện thoại di động của mình, mở cái gì biết a? Nhanh! Các ngươi đi nhanh mở ra ta phát tại trong bầy liên tiếp. Có siêu cấp đại bát quái. Diệp Mộ Phàm giận đến muốn đánh người, hắn nghiêm trọng hoài nghi Cung Húc vào lỗi được rồi, hắn hẳn là đi làm cẩu tử. Có cái này nhiệt tình, hắn hiện tại làm không tốt đã là giới giải trí đệ nhất phóng viên. Một bên Hàn Tiện Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, vậy là cái gì đại bát quái? Cung Húc thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm Hàn Tiện Vũ ca, ngươi lại còn hỏi ta. Hàn Tiện Vũ nghe vậy không hiểu, có ý gì? Cung Húc nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, từng chữ mà niệm, Hàn, Tiện, Vũ, nhất, mới, yêu, tình, đại, bộc, quan, phốc, đang uống nước phí dương trực tiếp một cái nước phun ra ngoài, ngươi nói cái quái gì? Lạc Thần đồng dạng kinh ngạc hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn lại. Liền Diệp Quảng Quảng đều mặt đầy ngoài ý muốn. Cái này bát quái tựa đề chủ ngữ nếu là đổi thành Cung Húc, nàng còn có thể hiểu được, cái kia không thể bình thường hơn được. Nhưng là, Hàn Tiện Vũ. Hàn Tiện Vũ mới tình yêu ra ánh sáng. Nếu như phải nói giới giải trí nhất giữ mình trong sạch nam minh tinh, Hàn Tiện Vũ khẳng định là một cái trong số đó. Xuất đạo đến nay chỉ lui tới qua một người bạn gái. Từ đầu đến cuối như một, sau đó chia tay là bởi vì đối phương bổ chân một cái nào đó phú thương. Nhưng mà coi như là như vậy, Hàn Tiện Vũ cũng chưa từng tại trường hợp công khai nói qua bất kỳ có liên quan đối phương không tốt. Ngược lại là đối phương, tại Hàn Tiện Vũ xảy ra chuyện sau, vì cọ nhiệt độ, cố ý nói ra dụ người hiểu lầm, nói dối công chúng Hàn Tiện Vũ yêu thích trẻ con, thiếu chút nữa đưa Hàn Tiện Vũ vào chỗ chết. Từ nay về sau, Hàn Tiện Vũ lại không cùng tình yêu tương quan tin tức truyền ra, thậm chí thành scandal vật cách điện. Rốt cuộc là cái nào nữ minh tinh, lại có thể cùng Hàn Tiện Vũ truyền scandal rồi hả? Nghĩ tới đây, liền Diệp Quảng Quảng đều bát quái, vội vàng mở ra trong bầy Cung Húc phát cái kia giải trí tin tức. Sau đó, Diệp Quảng Quảng liền thấy, trang đầu tiêu đề trên vô cùng bắt mắt một tấm hình, trong tấm ảnh là một nam một nữ bóng lưng. Nam chính là Hàn Tiện Vũ, mà nữ nhân lại là chính nàng. Diệp Quảng Quảng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Đệt! Đây không phải là ngày đó nàng tại thương trường đã gặp Hàn Tiện Vũ thời điểm hình ảnh sao? Lúc nào bị người chụp lén? Diệp Quảng Quảng vội vàng tiếp tục đi xuống lật, cũng còn khá đối phương không có chụp đến hình ngay mặt, chỉ có bóng lưng cùng mấy tờ mặt bên chiếu. Sau đó nàng nhanh chóng quét mắt tin tức nội dung, Ảnh chụp nguyên lai là theo Hàn Tiện Vũ fan bên kia truyền tới, có fan thông qua bóng lưng cùng quần áo trên người Hàn Tiện Vũ nhận ra Hàn Tiện Vũ, thấy Hàn Tiện Vũ lại có thể cùng một cô gái cùng nhau shopping, liền chụp được những tấm hình này. Cung Húc kích động không thôi tố cáo, Tiện Vũ ca, ngươi cũng quá không có suy nghĩ rồi. Giao bạn gái lại còn lừa gạt chúng ta. Hàn Tiện Vũ nhéo một cái mi tâm, theo bản năng mà hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, lộ ra thần sắc dở khóc dở cười. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, ngày đó lại bị người chụp tới. Điều này thật sự là quá số đen rồi, Tiện Vũ ca, nhanh thành thật khai báo. Cô bé này rốt cuộc là ai? Lưu Nhân Nhân. Phó Tuyết. Vẫn là Thẩm Hiểu Sơ. Chẳng lẽ? Mẹ nó. Chẳng lẽ là Kiều Khả Hâm? Hàn Tiện Vũ khóe miệng co giật. Thành thật khai báo. Chẳng lẽ nói trong hình chính là hắn hảo huynh đệ? Là liền ngồi ở chỗ này Diệp Bạch sao? Diệp Quảng Quảng vào lúc này cũng nhức đầu, thiên toán vạn toán, không nghĩ tới chính mình ngõm tại đây. Về nhà đem mặt bàn là quỳ đoạn sợ là đều vô dụng. Hàn Tiện Vũ nhìn lấy phấn khởi đến giống như hít thuốc lắc Cung Húc, đừng đoán bậy, không phải là như ngươi nghĩ. Cung Húc hai con ngươi tinh lượng, đó là như thế nào? Như thế nào như thế nào như thế nào? Ngươi ngược lại là nói a. Phí Dương vẻ mặt đưa đám nói, hiện tại muốn làm sao đáp lại. Tiện Vũ một mực không nói cô bé kia rốt cuộc là ai, là quan hệ như thế nào, hắn thật sự rất tim đập rộn lên a, Dương ca, chẳng lẽ liền ngươi cũng không biết chuyện này, Cung Húc nghe một chút, càng thêm kinh ngạc, Lạc Thần cũng khó đến lộ ra thần sắc tò mò. Lấy năng lực của Phí Dương, nếu như hắn biết cô gái kia là ai, cùng với quan hệ với Hàn Tiện Vũ, cũng có thể ngay lập tức làm ra thích hợp nhất đáp lại phương án, nhưng bây giờ Phí Dương nhưng là do dự, cái này tỏ vẻ, liền Phí Dương đều không biết.